người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 816, Kara tổ chức bộc phát. Đông đông đông, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Máy móc khôi lỗi không nghĩ nhân loại. Bọn chúng lại không chút nào bận tâm sinh mệnh của mình. Điên cuồng trong công kích, cho dù bị các ninja đánh trúng, sắp báo phế tình huống dưới, bọn chúng sẽ không chút do dự phát động tự bạo cơ chế. Đem thật vất vả cận thân đưa chúng nó giải quyết ninja cùng một chỗ mang đi. Nồng đậm mùi máu tươi, máy móc bạo tạc thiêu đốt mùi cháy khét, thời gian tung bay đầy toàn bộ chiến trường trên không. Nhìn xem các ninja đối mặt không biết khoa học đám khôi lỗi, đang tại liên tục bại lui. Raikic muốn lên đường chỉ huy các ninja nhanh khôi phục trật tự. Dạng này năm bè bảy mảng riêng phần mình tác chiến, hiển nhiên không thể nào là những này kỳ quái khôi lỗi đối thủ. Các ninja thực lực cũng không kém, chỉ bất quá đám bọn hắn đối mặt đột như lên công kích, lộ ra tương đối bối rối. Với lại không có người đứng ra sẽ chỉ. Lúc này mới dẫn đến hiện tại loại này liên tục bại lui tình huống phát sinh. Nhưng mà Raikic muốn đi chỉ huy các ninja, lại bị Kasin Koji ngăn cản. Raikic đại nhân, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Kasin Koji không cố kỵ gì đứng tại Raikic trước mặt. Jun sợ đỏ ánh mắt đến cùng tại Raikic trên thân quét mắt. Raikic bị ngăn lại đường đi, có chút tức giận nhìn qua Kasin Koji. Khi đối thủ của lão phu, ngươi còn không có tư cách này. Kasin Koji cười cười, phải không? Ta cũng cho là như vậy. Raikic đại nhân có không có tư cách khi đối thủ của ta, cũng đồng dạng là cái vấn đề. Nói xong, Kasin Koji ánh mắt chậm rãi di động đến. Raikic vừa mới khôi phục miệng vết thương. Raikic hơi kinh ngạc bị phát hiện đến sao? Gia hỏa này chú ý tới mình nhận qua thương. Nếu là như vậy vậy coi như càng thêm không ổn. Nơi này đồng thời, Gara bị Victor để mắt tới. Onoki đối đầu Delta, Terumi May bị Boro cuốn lấy. Chúng Kage đều hoàn mỹ bứt ra. Với lại tình trạng của bọn họ cũng không tốt. Muốn đánh bại trước mặt địch nhân chỉ sợ còn phải tốn nhiều sức lực mới được. Raikic nhìn thấy tình trạng của những người khác về sau, cũng không trông cậy vào Gara bọn người có thể đi chỉ huy một cái hỗn loạn quân liên hiệp. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Kasin Koji. Đã ngươi muốn cùng lão phu đánh, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Lôi độn chakra hình thức mở ra. Hồ quang điện lưu động kích thích Raikic trong cơ thể tế bào trong nháy mắt. Raikic cảm nhận được trước nay chưa có nhói nhói cảm giác. Đây là thân thể của hắn đang kháng nghị. Hắn đã đến cực hạn, lại kiên trì chiến đấu tiếp, chỉ sợ về sau sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp chiến đấu. Nhưng lúc này Raikic cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đôm đốp, xì xì xì, điện quang lấp lóe trong nháy mắt. Raikic thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Kasin Koji hơi nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết lôi độn chakra hình thức A. Tốc độ thật nhanh, đông. Đang lúc nói chuyện Kasin Koji đột nhiên quay đầu. Raikic một quyền hung hăng đánh vào Kasin Koji trên mặt. Trong nháy mắt đem hắn một quyền đánh bay. Bay rớt ra ngoài, Kasin Koji trên không trung xoay tròn lấy. Rõ rệt bị một quyền đánh trúng. Lại chỉ là lộn vài vòng liền nhanh chóng ổn định thân hình của mình. Ngẩng đầu trên mặt mỉm cười nhìn Raikic. Tốc độ thật nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Nhưng chỉ là loại trình độ này coi như quá làm ta thất vọng. Hỏa độn, tam vị chân hỏa, oanh. Kasin Koji trong miệng trong nháy mắt phun ra đại lượng hỏa diễm. Nhìn xem tại mình nhất cử dưới lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn trong nháy mắt phát động phản kích Kasin Koji. Raikic sắc mặt rất kém cỏi, hắn lực nhất trở nên yếu đi, tốc độ cũng thay đổi chậm, thân thể phụ tải đạt đến cực hạn. Không phải vừa rồi một quyền đủ để đem Kasin Koji trong nháy mắt trọng thương mới đúng. Cũng không phải là đối phương cỡ nào mạnh, mà là hắn lúc trước bị thương là tại quá nghiêm trọng. Hiện nay còn không có hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể chakra cũng không có bao nhiêu. Những này đều thật to ảnh hưởng tới hắn sức chiến đấu phát huy. một phần mười lực lượng có lẽ cũng không có cách nào phát huy ra a. Vội vàng tránh thoát Raikic, không có gấp phản công. Hắn cần chờ một cái cơ hội thích hợp. Một kích toàn lực không phải lại nhiều công kích đều là vô dụng. Bành bành bành, liên tiếp nổ tung hỏa diễm tại Raikic bên cạnh nổ tung ra. Kasim Koji không ngừng phóng ra nhẫn thuật. Raikic chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đây chính là Raikic a. Chỉ biết là trên nhảy dưới tránh. Làm cho người rất thất vọng. Raikic hung hăng cắn răng. Nếu không phải nhấc lên cái kia bị Iwichi đả thương, cho tới bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục, Raikic mới sẽ không để một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa ở trước mặt mình cuồng vọng như vậy. Trận chiến đấu này thời gian ngắn xem bộ dáng là không cách nào kết thúc. Raikic đem đầu chuyển hướng một bên, muốn nhìn một chút tình trạng của những người khác, nhưng mà tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Gaara khống chế hạt cát không ngừng tiến công Victor, nhưng mà cái này thoạt nhìn không linh hoạt lắm tiểu lão đầu. Vậy mà nhẹ nhõm liền tránh thoát Gaara hạt cát công kích, thậm chí không ngừng phát động phản kích, đem Gaara gắt gao ngăn chặn. Ha ha ha, đây chính là Kazekic Gaara thực lực a. Quá yếu, đường đường Kazekic làm sao yếu thành cái dạng này. Nhìn thấy Gaara bối rối, Raikic trong lòng chợt lạnh, lúc trước cùng cái kia tiểu quỷ chiến đấu, Kazekic tiêu hao chakra nhiều lắm, hiện tại hạt cắt tốc độ cùng lực lượng đều rõ ràng suy yếu nhiều lắm. Không được, trông cậy vào Gaara là không thể nào. Như vậy Terumi Mei đâu? Nàng hẳn là, Raikic nghĩ đến hướng phía Terumi Mei phương hướng nhìn lại. Bành bành, Terumi Mei đối thủ Boro năng lực cận chiến 10 phần cường hãn. Nhẫn thuật bên trên Terumi Mei lấy không được ưu thế, bị Boro cận thân áp chế. Terumi Mei lực lượng không phải Boro đối thủ, hiện tại cũng rất chật vật né tránh. Boro quơ nắm đấm, điên cuồng nện ở lấy. Mizukic, hừ, không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, ngay cả Terumi Mei cũng. Raikic ngẩng đầu nhìn bầu trời. Onoki đang cùng một cái tóc vàng tiểu cô nương giao thủ. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Chi chi chi, Denta cười nhìn xem Tsuchikage. Đây chính là cách cây Tota a. Thật là lợi hại bộ dáng. Bất quá đáng tiếc đối ta không dùng. Denta mở mắt, trong nháy mắt đem Onoki nhẫn thuật hấp thu. Có thể hấp thu nhẫn thuật năng lực. Để Onoki đột nhiên vang lên trước đó tiểu quỷ Iwichi. Đáng giận vì cái gì cũng có hấp thu nhẫn thuật năng lực. Onoki mặc dù có năng lực phi hành, nhưng Denta đồng dạng có thể phi hành. Nàng đem chân của mình biến thành phi hành khí, liền có thể tự do trên không trung di động. Đồng thời hai mắt thả ra kỳ quái tia laser. Loại công kích này để Onoki hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Raikic ngây ngẩn cả người, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Những người này vậy mà đem bọn hắn tất cả Kage đều áp chế, với lại đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một màn này không riêng Raikic chú ý tới, liền ngay cả hỗn chiến bên trong các ninja cũng đều phát hiện, cho nên bọn hắn mới lộ ra càng thêm bối rối. Ngay cả Kage bọn hắn đều bị gắt gao áp chế, những này đột nhiên bốc lên đi ra người làm sao đáng sợ như vậy? Người đang nhìn cái gì địa phương Raikic? Kasim Koji thanh âm tại Raikic sau lưng vang lên. Hắn nhìn xem người khác tình huống thời điểm, Kasim Koji cũng sẽ không nhàn rỗi. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Raikic lập tức biết không tốt. Ngẩng đầu, một đám lửa hướng phía hắn bao phủ tới. Xong, chấm ngoặc kép, lão phu chẳng lẽ muốn bị một cái chưa từng thấy qua ra hỏa cho xử lý à? Raikic thân thể cảm giác trong nháy mắt đã không có khí lực. Ngay cả tránh thoát dự định đều triệt để đã không có. Dám đối ngũ Kage động thủ, người biết người sẽ có hậu quả gì không a? Bành, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, trực tiếp đem hỏa diễm đánh nát. Tại tản ra hỏa diễm bên trong, su nét bóng lưng chậm chậm hiển hiện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.